Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 802, chương 832, hoan nghênh các ngươi. Vì không bị người phát hiện, Lý Sất cuối cùng vẫn là rất mau liền đem quy nguyên thuật chân buông ra. Bọn họ nhanh chóng trở lại Lý Sất bọn họ cư trú cái đó đại viện. Cho nên làm những cái kia bị phái ở lớn trạch bên ngoài hộ vệ người thấy tới rách dưới xe ngựa. Lấy một loại oai tà nhưng lấy vô cùng ngoan cường tư thế đến thời điểm. Tất cả đều ngẩn một tí. Một bên xe bánh xe còn chuyển. Một bên khác không có xe bánh xe. Cạ tới. Dưới tình huống này còn có thể kéo đến ngoài cửa. Này chỉ có thể nói ủy khuất vậy kéo xe ngựa. Tay ở ngoài cửa người liền vội vàng tiến lên hỏi. Quy nguyên thuật sửa sang lại một tí quần áo. Dùng một loại mây thưa gió nhẹ giọng nói trên đường bị tán loạn heo đụng ngã. Kết quả xe liền lật. Còn đem toa xe rớt bể. Người nọ nhìn kỹ xem xe này. Sau đó không khỏi không cảm khái liền một câu. Vậy phải là bao lớn heo. Xe này cũng bị hư hao như vậy. Giống vậy heo nhất định là không làm được. Quy nguyên thuật như cũ mây thưa gió nhẹ trả lời. Thật là lớn một con heo. Nhìn cũng không giống là bản xứ heo. Người nọ ngẩn một tí. Sau đó lại còn có chút không phục. Lòng nói dựa vào cái gì bản xứ heo không được. Vào đại trạch. Trước thời hạn trở về Lý Sất đã ở chừng hắn. Con người trợn tròn. Quy nguyên thuật không cam lòng yếu thế hồi chừng. Cái này cầm Cao Hy Ninh các nàng cũng xem sửng sốt. Lý Sất trở về còn chưa kịp cầm sự việc đi qua nói cho bọn họ. Chỉ là nói triều đình phái tới cẩu quan lại là quay về cẩu quan. Vào giờ phút này, hai người cứ như vậy ai cũng không cam chịu yếu thế trợn mắt nhìn. Bầu không khí liền trở nên có chút không được tự nhiên đứng lên. Dư Cửu Linh thở dài. Cần gì chứ, thật giống như hai cái oán phụ tựa như. Cao Hy Ninh thở dài nói. Tại sao hắn luôn là có thể cùng những người đàn ông khác làm ra tới loại không khí này. Nhìn như thật giống như cũng cảm thấy hắn là kẻ bạc tình. Dư Cửu Linh nói. Lời này không nên là lão Đường nói sao? Hơn nữa, giọng hẳn hơn nữa u oán một ít. Hà, không đúng, lão Đường là đại phong. Cho nên lão Đường chưa thấy được đương ra là kẻ bạc tình. Cao Hy Ninh, người cũng là những người đàn ông khác một trong. Nói xong cũng nâng lên tay. Dư Cửu Linh thở dài nói. Ta oan uổng à, người khác ta không dám nói. Ta và đương ra nhất định là thanh thanh trắng trắng. Những người khác đều nhìn về Dư Cửu Linh. Câu này người khác ta không dám nói. Cầm người khác tất cả đều kéo đi vào. Tổng như thế ở nơi này trợn mắt nhìn cũng không phải chuyện. Cao Hy Ninh khuyên liền một câu. Nếu không các ngươi vào nhà chừng. Lý Sất gật đầu một cái. Vậy thì vào nhà chừng. Quy nguyên thuật, ta còn sợ ngươi. Sau đó cái này hai người liền sải bước vào phòng. Ở trong phòng khách, Lý Sất ngồi xuống. Quy nguyên thuật liền cố ý ngồi đối diện hắn vị trí. Hai người như cũ lẫn nhau trợn mắt nhìn đối phương. Mặc dù ngươi là Ninh Vương, nhưng ta vẫn hoài nghi ngươi ngu xuẩn. Rốt cuộc, vẫn là quy nguyên thuật không nhịn được trước. Trợn mắt nhìn Lý Sất mắng liền một câu. Lý Sất nói, cẩu quan, quy nguyên thuật nói, ta đoán được ngươi biết tới Vô Lai Thành trả thù cam đạo đức. Cho nên ta mới biết nói ngươi ngu xuẩn. Người thân là Ninh Vương, vai kháng muôn vàn người dân, người cũng không nên tới. Lý Sất, cẩu quan, Quy Nguyên Thuật nói, người nếu là ở Thanh Châu đã xảy ra chuyện gì? Ký Châu làm thế nào? Các bạn ngươi làm thế nào? Người bộ hạ làm thế nào? Người mới vừa cứu Ký Châu người dân làm thế nào? Người chính là ngu xuẩn. Lý Sất nói, cẩu quan, Quy Nguyên Thuật, người sẽ không nói cái khác. Lý Sất nói, chữ ta so chữ của ngươi đáng tiền, ta liền so ngươi nói thiếu, so ngươi nói hơn liền lộ vẻ được quá cho ngươi mặt mũi. Mà ta, không muốn cho ngươi mặt mũi. Quy Nguyên Thuật, ngu xuẩn, Lý Sất, cẩu quan, Quy Nguyên Thuật, ta chỉ nói một chữ, ngu xuẩn, Lý Sất, ngây thơ, cẩu quan. Dư Cửu Linh nhìn về phía Cao Hy Ninh nói, đại ca. Nhìn như cái này hai vị hẳn còn được một hồi mới có thể xong chuyện. Nếu không chúng ta trước đi ăn cơm đi. Cao Hy Ninh gật đầu một cái, hỏi Trịnh Thuận Thuận, các ngươi muốn ăn cái gì? Chúng ta là đi ra ngoài ăn vẫn là ở nơi này ăn? Trịnh Thuận Thuận nói, chúng ta đều được, không cần quá phiền toái. Cao Hy Ninh nói, đi ra ngoài ăn cũng không phải rất thuận lợi. Nói chuyện phiếm nói chuyện cũ vẫn là ở chỗ này ăn đi. Dẫu sao sẽ không bị người thấy. Ta đi làm cho các ngươi món. Trịnh Thuận Thuận, quá ngượng ngùng, chúng ta đi giúp một chuyện. Bốn người vội vàng đều đứng dậy. Chúng ta làm món cũng đều phải. Chúng ta cùng nhau làm. Dư Cửu Linh nói, là thời điểm để cho các ngươi biết một tí. Ai mới là Ký Châu thứ nhất thần bếp? Tới tới tới, các ngươi cho ta trợ thủ là được. Một đám người trò chuyện nói đùa đến hậu viện đi. Trong phòng khách chỉ còn lại hai tên kia còn ở lẫn nhau trợn mắt nhìn. Không biết qua bao lâu, Lý Sất nói, ánh mắt có chút chua. Trước tạm ngừng một hồi, Quy Nguyên Thuật nói, đang có ý đó. Sau đó hắn hỏi, ngươi cảm thấy vào lúc này bọn họ đem cơm món làm xong chưa? Lý Sất nói, cũng không sai biệt lắm. Nếu không lại xem, hắn đứng dậy trước đi về sau viện đi. Đi mấy bước vừa quay đầu lại. Cẩu quan, Quy Nguyên Thuật, ngươi xong chưa? Ngươi liền 3 tuổi cũng không có. Ngây thơ, Lý Sất nói, ta 3 tuổi ngươi cũng chỉ 2 tuổi rưỡi. Hai người này cũng là làm khó được. Một cái không đem mình làm Ninh Vương. Một cái không đem Ninh Vương đang Ninh Vương. Một đường cãi vã đến hậu viện. Thấy Cao Hy Ninh các nàng đã chuẩn bị đi ra một ít thức ăn. Hai người ngồi xuống tiếp theo đối phun. Nhưng là động tác trên tay không trễ nãi. Hắn cho hắn rót rượu. Hắn cho hắn kẹp món. Dư Cửu Linh nhìn vậy hai người. Không nhịn được nặng nề khạc ra một hơi. Đại ca, ta cảm thấy ngươi nếu là lại bỏ mặc quản mà nói. Sau này Ninh Vương hậu cung. Ngươi có thể là duy nhất một người phụ nữ. Cao Hy Ninh nói. Không có sao. Còn có ta một cái là được. Dư Cửu Linh, y dài. Cao Hy Ninh nói. Mệt mỏi. Chẳng muốn cố gắng. Cứ như vậy đi. Nhưng mà tiếp theo không bao lâu. Bọn họ liền phát hiện vậy hai người đã ở lẩm bẩm thì thầm mật mưu làm sao đi trả thù Cam Đạo Đức. Lý Sất vốn là có kế hoạch. Lúc này nhiều Quy Nguyên Thuật ở trong vương phủ tương trợ. Kế hoạch này lập tức thì trở nên thật tốt xem càng đơn giản. Hai người rất nhanh liền đem kế hoạch lần nữa trải chuốt một lần. Lại mỗi người phân công. Giống như mới vừa rồi vậy đối với phun Lý Tam tuổi và quay về 2 tuổi rưỡi là người khác tựa như. Người thật ra thì hẳn biết. Mấy ly rượu xuống bụng sau đó. Lý Sất nhìn Quy Nguyên Thuật nghiêm túc nói. Hoàng đế cầm ngươi phái đến Thanh Châu tới là ý gì? Ngươi đừng nói cho ta nói ngươi hoàn toàn không có nghĩ qua. Chính ngươi không suy nghĩ nhiều một chút. Cũng nên là bọn họ mấy cái suy nghĩ nhiều muốn. Quy Nguyên Thuật cười khổ một tiếng. Ta nghĩ ta cũng không biết nói. Có một số việc không thay đổi được. Vậy thì tiếp nhận tốt. Lý Sất nói. Chuyện này là bởi vì ta lên. Nếu như ta không đi Đại Hưng Thành nói hoàng đế cũng sẽ không hoài nghi ngươi. Cho nên ta được phụ trách. Ngươi liền đừng trở về. Các ngươi đều là lưu manh một cái. Không có nhà nghiệp. Cùng ta hồi Ký Châu tốt nhất. Quy Nguyên Thuật vậy 4 tên thủ hạ ngược lại là không có gì kháng cự. Dẫu sao bọn họ cảm thấy đi theo Ninh Vương làm việc. Hẳn so ở lại trong triều đình làm việc phải vui nhiều. Vui cũng đã đủ mê người. Huống chi còn có tiền cầm. Bọn họ ở Đô Thành nhưng mà vừa không dễ chơi lại không tiền. Nhưng bọn họ cũng đều biết đại nhân trong lòng có một đạo không tốt đi qua khảm nhi. Đó chính là Võ Thân Vương Dương Tích Cú. Đối với Quy Nguyên Thuật mà nói, Võ Thân Vương có ơn chi ngộ. Quy Nguyên Thuật lại là một cái không thể nào người vong ân phụ nghĩa. Cho nên cái này lựa chọn thì trở nên được chật vật. Quy Nguyên Thuật sau một hồi trầm mặc hỏi Lý Sất, nếu như ta đi Ký Châu mà nói, bệ hạ liền sẽ thật tuyên bố chúng ta đều là phản tặc. Đến lúc đó, các huynh đệ người thân bạn tốt, coi như không bị liên lụy, cũng đều sẽ đi theo không ngóc đầu lên được. Lý Sất nói, hiện tại ta liền phân phát người đi Đô Thành. Ngươi liệt một cái danh sách đi ra, ta cầm người trong danh sách tất cả đều nhận được Ký Châu. Quy Nguyên thuật bởi vì những lời này mà mặt liền biến sắc. Dư Cửu Linh tiếng cười đối Cao Hy Ninh nói: "Đại ca ngươi xem, đương gia vì đạt được hắn, như vậy trăm phương ngàn kế." Cao Hy Ninh nói: "Ta tại sao có một loại ảo giác, ngươi cũng muốn để cho Lý Sất trăm phương ngàn kế đạt được ngươi?" Dư Cửu Linh nói: "Nói càn." Sau đó bổ sung một câu: "Đạt được ta còn cần trăm phương ngàn kế sao? Ta rất tốt đạt được." Cao Hy Ninh đem Dư Cửu Linh dưới mông bên băng ghế rút lui. Dư Cửu Linh lại có thể không có ngã xuống. Nhìn như trung bình tấn này ngược lại là ngồi xổm tứ bình bát ổn. Lý Sất đang cùng Quy Nguyên thuật nói chuyện, còn nhín thời giờ nhìn Dư Cửu Linh một mắt, sau đó đem băng ghế lật lại. Băng ghế chân hướng về phía Dư Cửu Linh cái mông. Dư Cửu Linh, ngoặc kép chấm chấm. Lý Sất tiếp tục đối Quy Nguyên thuật nói: "Hiện tại hoàng đế còn không biết ngươi ở Thanh Châu tình huống như thế nào. Thời gian trên vẫn còn kịp. Ta hiện tại viết danh sách, ta sáng mai liền phân phát người đi ra ngoài." Quy Nguyên thuật thanh âm hơi run rẩy nói: "Nhưng mà..." Lý Sất nói: "Ngươi là lo lắng danh tiếng. Bây giờ hoàng đế nói ngươi là phản tặc, sau này hoàng đế nói ngươi là công thần. Ngươi sau này lại xem, là ai cho ngươi định danh tiếng lớn hơn, là ai định tác dụng." Những lời này vừa ra miệng, tất cả mọi người đều sững sờ ở vậy. Quy Nguyên thuật cũng theo bản năng nhìn về phía Lý Sất. Cái này, thật ra thì bệ hạ hắn vậy không dễ dàng. Đại sở biến thành bộ dáng bây giờ, và bệ hạ không liên quan. Hắn một lòng muốn lần nữa nhặt dân tâm, muốn khôi phục Sơn Hà. Nhưng mà, Lý Sất nói, vậy ta không giết hắn là được. Quay đầu tìm một tiểu viện cho hắn ở trước. Quy Nguyên thuật há miệng một cái. Lý Sất nhìn về phía Cao Hy Ninh nói, ngày mai phân phát hai vị thiên bạn đi ra ngoài, người cũng nhận được ký châu. Cao Hy Ninh gật đầu một cái. Được, còn có chuyện khác sao? Lý Sất nói, dọc theo đường đi chi tiêu tiêu phí cũng nhớ rõ sở. Trở về trừ bọn họ 5 cái bổng lộc. Quy Nguyên thuật, tốt lắm không nên nói nữa. Ta cự tuyệt, Lý Sất nói, ta mỗi tháng trừ các ngươi một nửa. Lưu một nửa, trừ nhiều ít năm liền xem xài bao nhiêu tiền. Quy Nguyên thuật mới vừa phải nói. Trịnh Thuận Thuận nói, đại nhân, có thể làm, chúng ta tại triều đình làm quan nhưng vẫn cũng không có phát qua bổng lộc. Ở nơi này phát một nửa chứ? Quy Nguyên thuật, tiền đồ, sau đó hỏi Lý Sất, một nửa là nhiều ít, có thể hay không như vậy? Mỗi tháng trừ ta bổng lộc 1/5. Trừ bọn họ 4 cái mỗi người 4/5. Trịnh Thuận Thuận nói, đại nhân ta muốn phản. Đinh Mãn nói, tán thành. Trương Hữu Đống nói, ta nguyện là tòng phạm. Triệu Sơn Ảnh nói, đừng nói tòng phạm, ta hiện tại làm chánh phạm vậy không việc gì ý kiến. Chúng ta phản đi. Quy Nguyên thuật thở dài, các ngươi lại dễ dàng như vậy thu mua, là ta tuyệt đối không ngờ tới. Càng làm cho ta tuyệt đối không có nghĩ tới phải. Ta cũng như vậy dễ dàng thu mua. Lý Sất vậy thở dài, đối Cao Hy Ninh nói, ta là không phải giá cả mở cao à? Cao Hy Ninh nói, không có sao. Ta để cho Phương Tẩy Đao và Thượng Thanh Trúc đi, cùng hai người bọn họ nói sau khi trở lại hơn báo điểm nợ. 5 lượng chuyện báo 15 lượng. Chúng ta hơn trừ bọn họ mấy năm không phải tốt sao? Lý Sất nói, hoa 5 lượng báo 15 lượng, như vậy không tốt đâu. Làm sao vậy, được báo 30 lượng mới được. Quy Nguyên thuật, ngoặc kép chấm chấm. Dư Cửu Linh cười nói, hoan nghênh các ngươi gia nhập chúng ta cái này tương thân tương ái đại gia đình. Chúng ta cái này, cho tới bây giờ đều không khi dễ người. Quy Nguyên thuật, ngoặc kép chấm chấm, mời ủng hộ bộ chiến trùy pháp sư này nhé, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.